Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Đông, luân chuyển phong chi thiết cát. Ở trong tay Long Tích ma trượng chĩa xuống đất, một vòng ma pháp trận văn thuận ma trượng cuối cùng cấp tốc khuếch tán. Sau đó tại ơ ngay phía trước hình thành 10 cái cỡ nhỏ màu xanh lá ma pháp trận. Vô số khí lưu màu trắng xoay quanh ngưng tụ, cuối cùng hình thành từng đạo hình trăng lưỡi liềm đao gió. Vật lý đàm phán pháp, yếu điểm 1. Đàm phán thuật mãi mãi cũng là thứ yếu. Chính yếu nhất trọng điểm mãi mãi cũng là nắm đấm. Có thể động thủ tận lực thiếu so tài một chút. Vô cùng sắc bén khí nhận phảng phất xuyên thấu không gian. Trong hư không chỉ để lại từng vòng màu trắng gợn sóng. Khi xuất hiện lại, những thứ này đao gió đã đi vào trong cung điện đông đảo ma đạo sĩ trước mắt. Trong cung điện một đám người trông thấy một màn này, lập tức con người đột nhiên co lại. Từng cái thần sắc đều có chút giật mình, nhưng càng nhiều hay là khó có thể tin. Dù sao ở đây động thủ, liền xem như muốn chết cũng không có kiểu chết này a. Bất quá mặc dù trong lòng có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng những người này tốc độ xuất thủ lại cũng không chậm. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là August cùng Invo. Hai người này ngay tại Zirep bên người, làm đao gió tới gần Zirep thời điểm, hai người một người phóng xuất ra ma lực vòng bảo hộ. Một người phóng xuất ra hàn băng thuẫn nhãn hiệu, đem Zirep chăm chú bảo hộ trong đó. Mà còn lại, hộ thánh thập tứ thuẫn, đồng dạng là các hiển thần thông. Mặc dù lấy ơ hiện tại lực lượng, tùy ý thả ra ma pháp đều có được cực kỳ uy lực kinh người. Nhưng muốn miểu sát, hộ thánh thập tứ thuẫn, loại cấp bậc này cường giả, hiển nhiên còn không thực tế. Cho nên, một kích này qua đi, ở đây tất cả hộ thánh thập tứ thuẫn cùng bị hộ thánh thập tứ thuẫn bảo hộ ma đạo sĩ đều không có bị thương tổn, những người khác thì là toàn bộ đã mất đi chiến lực. Hắc hắc hắc, ha ha ha, có ý tứ. Rất lâu đều không có gặp phải như thế có ý tứ sự tình. Hay lắm, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi cái tên này đến cùng có bản lãnh gì đi. Một mảnh trong tiếng cười quái dị, ba người trước mặt thế giới đột nhiên hóa thành một mảnh cát vàng. Cát vàng bên trong, một đạo chỉ có nửa người trên bóng người hiển lộ mà ra. Diện mục cuồng vọng mà tự đại hướng phía ơ vung lên nắm đấm. Ba, đối mặt Azil công kích, ơ liền nhìn đều không có một chút. Một cái tay giơ lên, hời hợt liền tiếp được hắn nắm đấm. Thôn phệ 18 con cự long về sau, ơ nhục thân đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào liền chính hắn đều không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, hắn hiện tại đơn thuần nhục thân chi lực, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đập chết một con rồng. Trông thấy công kích của mình bị ngăn cản, Azil trong lòng cũng là hơi chấn kinh một cái, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền hiện ra một vòng quỷ dị nhe răng cười. Có chút bản sự sao? Bất quá, người cứ như vậy ngăn trở ta thật được không? Ta hạt cát, thế nhưng là có thể thôn phệ hết thảy trình độ A. Xoạt, vô tận cát vàng thuận ơ ngón tay may bỗng nhiên phun ra ngoài. Trong chốc lát liền tại trong cung điện hình thành một mảnh sa mạc hải dương. Trực tiếp đem ơ cả người nuốt hết. Ơ, Gildad cùng Makarov trong lòng giật mình, không khỏi hét lên kinh ngạc. Sa mạc phía trên đại dương, Azil thân ảnh một lần nữa hiển hiện mà ra, cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha, cái này kết thúc rồi à? Thật không có ý tứ a, thật không có. Oanh, đang lúc Azil điên cuồng cười to thời điểm, đột nhiên một cánh tay đột nhiên từ trong sa mạc thoát ra trước mắt bao người. Bàn tay lớn một phát bắt được Azil đầu lâu, trở tay đem hắn quẳng lên trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem chung quanh cát vàng toàn bộ đánh tan. ở trung ương lưu lại một đạo to lớn chân không vòng. Mặt đất kịch liệt rung động, cả tòa cung điện đều phảng phất không chịu nổi một kích này. Vậy mà bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Hạt cát chôn người, loại này trò vặt về sau hay là giữ lại cùng tiểu hài tử chơi đùa dùng đi. Chân không trong vòng ương, ơ mặt không biểu tình thu hồi kẹt tại A-diêu đầu lâu bên trên bàn tay lớn. Lạnh lùng mở miệng nói, mà tại bên chân của hắn, A-diêu nửa bên đầu đều đã triệt để lâm vào dưới mặt đất. Trên trán có vết máu chảy ra, hai mắt trắng bệch, đã mất đi ý thức. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là August tỉnh viện trợ, cũng hoàn toàn không đuổi kịp ơ miểu sát tốc độ. Gia hỏa này, lại mạnh lên rồi. Cách đó không xa, Greg trông thấy ơ một chiêu miểu sát A-diêu tràng cảnh, lập tức trong lòng giật mình. Hắn là ở đây một cái duy nhất chân chính cùng ơ giao thủ qua ma đạo sĩ. Cho nên hắn biết rõ ơ đã từng trình độ. 7 năm trước ơ có lẽ cũng có thể đánh bại A-diêu, nhưng tuyệt không có khả năng giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Không riêng gì Greg, trong cung điện còn lại, hộ thánh thập tứ thuẫn, nhìn thấy ơ miểu sát A-diêu tràng cảnh, lập tức đều ở trong lòng đem ơ mức độ nguy hiểm đề cao mấy cái đẳng cấp. Cùng là hộ thánh thập tứ thuẫn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất rõ ràng A-diêu thực lực. Trừ August cùng nữ nhân kia bên ngoài, còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn ở giữa có lẽ có mạnh có yếu, nhưng tương hỗ ở giữa chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa ơ đã có thể miểu sát A-diêu, vô cùng có khả năng cũng có thể miểu sát bọn hắn. Thế nào, các ngươi không động thủ sao? Đã các ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, vậy ta liền không khách khí. Ơ mở miệng ở giữa, chỉ thấy hắn trong tay ma trượng bên trong đột nhiên bộc phát ra dị thường mãnh liệt huyết sắc. Quang mang, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập, ma lực lăn lộn ở giữa. Một đầu hình thể to lớn màu máu cự long mang theo kinh người áp bách, chậm rãi hiện lên phía trên cung điện. Vật lý đàm phán pháp, yếu điểm 2. Đàm phán trong lúc đó, tuyệt không thể lưu cho đối thủ thời gian thở dốc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Giống đinh tai nhức óc gào thét đột nhiên tại trong cung điện nổ vang. Đám người nháy mắt biến sắc. Mặc dù mượn từ long tích ma trưởng phóng xuất ra màu máu cự long không có gì linh tính, nhưng có ơ trong cơ thể năng lượng gia trì, đầu này màu máu cự long triển hiện ra khí thế hoàn toàn không thua tại khi còn sống. Thậm chí tại một số phương diện còn hơn, rồng. Người vậy mà muốn dùng rồng tới đối phó ta. Chẳng lẽ người không biết, ta thế nhưng là Dragon Slayer A. Luyện ngục long viêm nhiệt địa ngục. Oanh, làm ơ phóng xuất ra long tích ma trượng bên trong huyết long chi lực về sau. Trong đám người Selin lập tức kích động, trực tiếp nhảy ra ngoài, 5 ngón tay nắm tay. Trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một viên siêu cự hình hỏa cầu. Một quyền vung ra, nháy mắt ơ phía trước trực tiếp biến thành một mảnh hỏa diễm địa ngục. Giống, mờ máu cự long gầm thét, đón phía trước hỏa diễm địa ngục trực tiếp đụng vào. Thân thể cao lớn cùng vô tận hỏa diễm, nháy mắt tại trong cung điện kích thích trùng điệp sóng nhiệt. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Bất quá sử dụng long chi ma pháp, tuyệt đối là ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất lầm. Bởi vì cái này phương diện này, ta mới thật sự là long thần chi tử. Selin khóe miệng móc ra một vòng khoa trương cười tà. Sau đó một giây sau, chỉ thấy trong cơ thể hắn ma lực bỗng nhiên bay lên. Storm Dragon ngâm gió ngợi trăng, nham quật long đại địa băng liệt. Lôi quang long lôi đình, sóng dữ, bảo thạch long tinh thể kết giới, gió bão, địa chấn, lôi đình, còn có ruby phong ấn kết giới. Nhiều loại diệt long ma pháp bị Selin một mạch phóng thích ra ngoài. Cơ hồ một nháy mắt, liền đem màu máu cự long thân thể hủy diệt, đồng thời thế công không giảm, trực tiếp đem ơ bao trùm. Ầm ầm, kinh khủng ma lực tại trong cung điện chấn động, này đã lung lay sắp đổ hoàng cung dưới một kích này. Không ngừng bắt đầu có đá vụn cùng bột phấn rơi xuống. Sau đó, đợi đến ma lực tiêu tán, một cái mảy may không hao tổn ơ liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Selin con ngươi co rụt lại, không có khả năng, trông thấy toàn lực của mình công kích vậy mà không dùng được. Selin trong lúc nhất thời cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mà đúng lúc này, ơ động, luân chuyển tứ tượng trùng kích, ơ trong tay ma trượng một điểm, một nháy mắt, địa, thủy, hỏa, phong, bốn đạo hoàn toàn khác biệt ma pháp trận đồng thời tại ơ trước mặt ngưng tụ mà thành. Nương theo lấy tia sáng lấp lánh, bốn cỗ ma lực đột nhiên quấn quýt lấy nhau, hình thành chùm sáng, bắn ra, cẩn thận. Một kích này tốc độ cực nhanh, mà Selin lúc này đang đứng ở, ngây người, bên trong. Cho tới khi ơ tứ tượng trùng kích tới gần trước mắt lúc, Selin mới phản ứng được, nhưng mà lúc này đã tới không kịp. May mắn, đúng lúc này, một bên Brandis cùng Invo dẫn đầu kịp phản ứng. Brandis ma pháp có thể cải biến vật chất hình thái cùng lớn nhỏ, mà Invo ma pháp thì là thuần túy hàn khí ma pháp. Hắn chế tạo hàn khí nhiệt độ, thậm chí so tuyệt đối băng kết cái này lấy cấm kỵ ma pháp còn thấp hơn. Cho nên tại ơ xuất thủ công kích Selin thời điểm, Brandis trực tiếp khống chế cả tòa cung điện kiến trúc, hóa thành tầng tầng hàng rào ngăn tại Selin trước người. Mà Invo thì là tại những thứ này hàng rào bên trên tăng thêm một tầng hàn băng, khiến cho hắn càng cứng rắn hơn. Bất quá đây hết thảy có vẻ như cũng không có cái gì chứng dụng. Ngưng tụ dòng giã bốn loại ma lực tứ tượng trùng kích vốn là uy lực kinh người, mà bây giờ ơ trong cơ thể năng lượng đẳng cấp lại lần nữa gia tăng về sau, ơ chỗ thả ra ma pháp uy lực nâng cao một bước. Bây giờ chỉ bằng vào phổ thông, hộ thánh thập tứ thuẫn, căn bản không có khả năng ngăn cản ơ công kích. Oanh, cũng không có cái gì rung động tràng diện. Ơ công kích không còn giống Azil cùng Selin như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại lấy một loại không thể ngăn cản tình thế, một đường quán xuyên trùng điệp hàng rào. Sau đó tại Selin, Brandis, Invo ba người trước mặt ầm vang nổ tung, mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem ba người toàn bộ hất bay ra ngoài. Ba người sau khi hạ xuống, mãnh liệt sóng xung kích khiến cho ba người cũng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Một chiêu đánh bay ba cái hộ thánh thập tứ thuẫn về sau, ánh mắt dần dần chuyển hướng một bên Break, mà trùng hợp lúc này Break cũng vừa tốt hướng phía ơ bên này nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Break khóe miệng lập tức nhỏ không thể thấy run rẩy mấy lần. Cái này mẹ nó còn đánh cái dám a. Mặc dù Break tự nhận là ma pháp tạo nghệ 10 phần cao thâm, thậm chí đã tới gần ma pháp vực sâu, nhưng hắn cũng không có cách nào đồng thời đánh bại nhiều như vậy hộ thánh thập tứ thuẫn a. Lúc này nếu là hắn xông đi lên, trừ sẽ bị người trẻ tuổi ẩu đả bên ngoài, Break hoàn toàn nghĩ không ra cái khác kết cục. Đủ rồi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngươi bây giờ có tư cách cùng ta tiến hành giao dịch. Rốt cục, Zireb mở miệng, song khi ơ nghe thấy Zireb lời nói về sau, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền phối hợp bắt đầu ngưng tụ ma lực. Vật lý đàm phán pháp, yếu điểm thứ ba. Đàm phán tuyệt đối không thể bởi vì đối phương yếu thế mà nương tay. Chỉ có thừa thắng xông lên, triệt để đánh tan đối phương ngạo khí, mới có thể ở tại đàm phán thu hoạch lớn nhất lợi ích. Bên ngoài thân ma lực càng để lâu mệt mỏi càng hùng hậu hơn. Từng vòng ma lực gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đến. Dị thường mênh mông uy áp tràn ngập cả tòa hoàng cung. thậm chí liền ở sau lưng Makarov cùng Gildas trong lòng đều không khỏi hiện ra một cỗ không hiểu. Bối rối, Makarov cùng Gildas nhìn xem ở ánh mắt rất phức tạp. Bọn hắn đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà giống như không biết người trước mắt. Mặc dù trước đây thật lâu, Makarov cùng Gildas liền biết rất mạnh, nhưng là mạnh tới mức này, hiển nhiên là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trừ đã triệt để hôn mê mất đi ý thức Azil, còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn tại cảm nhận được phát ra ma lực về sau, đều theo bản năng ngăn tại Zirep trước người, toàn thân ma lực cuồn cuộn, đề phòng vô cùng nhìn qua hai cỗ mênh mông cuồn cuộn khí thế tại trong cung điện không ngừng đụng nhau. Cung điện chung quanh kiến trúc không ngừng xuất hiện vết rách. Mắt thấy cả tòa cung điện đều nhanh muốn tại hai cỗ khí thế phía dưới sụp đổ ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ yếu ớt nhưng kỳ lạ ma lực đột nhiên từ dưới đất khuếch tán. Sát theo đó, liền cảm giác bản thân bố trí tại cung điện bên ngoài kết giới lại bị giải trừ. Thật là kỳ lạ ma lực, đây là ngươi nắm giữ lực lượng sao? Thật là một cái đáng sợ chàng trai. Bình thản vô cùng thanh âm từ Zirep sau lưng vang lên. August một bên cảm thán, một bên chậm rãi cất bước, vượt qua đám người ra, nói, thật không nghĩ tới Isga đại lục vậy mà ra nhân vật như ngươi. Thậm chí ngay cả ta đều không thể triệt để phân tích ra ngươi cỗ lực lượng kia nguyên lý, August. Ngữ khí rất bình thản. Tựa hồ cũng không có bởi vì giải trừ ma pháp cảm thấy kiêu ngạo. Phảng phất đây chỉ là một kiện chuyện rất bình thường. Nếu như là những người khác dùng loại giọng nói này mở miệng, tất nhiên sẽ cho là hắn đang giả vờ cool. Nhưng trước mắt lão giả này, đích đích xác xác chính là có được loại năng lực này. Nháy mắt phục chế, đây chính là August ma pháp. Vô luận là dạng gì ma pháp, chỉ cần bị August nhìn một chút, hắn đều có thể lập tức học được, chứ cần phải mượn công cụ mới có thể sử dụng, nắm giữ hệ ma pháp ngoại trừ. Bất quá coi như không thể phục chế, nắm giữ hệ ma pháp, August bản thân sở hội ma pháp số lượng đồng dạng dị thường kinh người. Trong nguyên tác, cái lão nhân này vốn là một cái bác, nếu như cuối cùng không phải là bởi vì kịch bản giết, muốn đánh bại hắn, chỉ sợ chỉ có Acknowledge cấp bậc kia tồn tại mới có thể làm đến. Bất quá, nháy mắt phục chế, ma pháp tùy mạnh, nhưng lại có được một cái cực lớn hạn chế. Đó chính là loại này ma pháp vĩnh viễn không cách nào thắng qua so ma pháp sử dụng người mạnh hơn. Tồn tại, nói cách khác, August mãi mãi cũng không có khả năng vượt cấp mà chiến. Dù sao tên giả mạo chung quy là tên giả mạo, có lẽ tại đối phó ma lực so với mình nhỏ yếu ma đạo sĩ lúc, August có thể mượn nhờ, nháy mắt phục chế, ma pháp phục chế đối phương năng lực. Sau đó tại mượn nhờ mạnh hơn ma lực đánh bại địch nhân. Nhưng một khi đối mặt người mạnh hơn, nháy mắt phục chế, ma pháp mãi mãi cũng không tồn tại thắng lợi khả năng. Mà bây giờ hắn đối mặt chính là như vậy, cảm nhận được cung điện cùng ngoại giới ngăn cách bị tách ra. Tựa như là tại tiếc hận cảm thán nói, thật tiếc nuối, phải biết, kết giới này tồn tại mục đích, thế nhưng là ta chuyên môn vì bảo hộ binh lính của các ngươi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN